bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và hắn cứ như vậy ngủ đến khi Bình mang cơm vào cho hai người ăn rồi chút nữa bác sĩ vào khám lại cho nó và hắn. Bình vừa đẩy cửa phòng bước vào liền nhìn thấy cảnh hắn đang ôm nó ngủ nhon lành, còn nó trong lòng hắn lặng thinh nhắm mắt an tĩnh ngủ. Không biết sao nhìn cảnh đó Bình nóng mắt vô cùng, ai cho Hân thân mật với nó vậy chứ? Nó chỉ có thể được một mình cậu ôm thôi, từ nhỏ đã vậy rồi. Cơn hỏa đùng đùng lan dần rồi đến mông hắn luôn rồi. Này, dậy đi, ai cho anh ôm chị tôi vậy hả? Bình nóng máu đùng đùng đi lại bàn để đồ ăn xuống rồi kéo vai hắn nói có chút cáu kỉnh. Hờ, hắn đang chìm trong mộng đẹp thì bị đánh thức mơ mà ngơ ngác nhìn ngó ngó. Cái bộ dạng đó làm Bình thêm cáu. Hờ cái gì, tôi nói anh dậy, ai cho anh ôm chị tôi như vậy hả? Hả, Bình đùng đùng quát, tôi biết, anh là chồng tương lai của chị cậu thì anh có quyền ôm. Sao em vợ có ý kiến gì? Hắn bị tiếng quát của Bình làm cho tỉnh hẳn rồi vươn vai nhìn Bình thách thức. Anh, tôi không thích, tôi không cho phép, hừ buông cái móng heo của anh ra khỏi chị tôi. Bình đối lý không biết nói sao, giận quá họ a thẹn Bình đi vòng qua bên cạnh nó hất tay hắn ra. Này cậu làm gì vậy? Cô ấy đang ngủ đó. Hắn thấy hành động đó của Bình liền cau mày ngăn cản. Tôi không quan tâm, anh bỏ tay ra, Bình không quản nhiều mặc kệ hắn, Bình cướp nó từ vòng tay hắn. Này, Linh, em sao vậy? Tỉnh lại đi, Linh. Người nóng quá, mau gọi bác sĩ. Hắn không vừa ôm lại nó thật chặt nhưng sao nó không phản ứng gì. Nhìn xuống hắn vẫn thấy nó nhắm mắt an tĩnh ngủ, nhưng điều làm hắn hoảng là nhịp thở của nó rất yếu. Đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ má nó thì phát hiện nhiệt độ trên mặt nó và cả người nó nóng ran, liền hốt hoảng quay sang Bình thúc giục. Ết sao, được, Bình mới đầu ngơ ngác nhưng sau cũng hoảng hốt đi gọi bác sĩ. Lập tức bác sĩ có mặt ở phòng bệnh. Sau một hồi khám, đo nhiệt độ tiêm và truyền nước cho nó xong, bác sĩ liền quay sang bọn hắn cau mày trách. Hai cậu thanh niên to xác như vậy làm gì mà không trông chừng bệnh nhân hả? Có biết chậm một chút nữa là bệnh nhân không xong rồi không hả? Hả, hai người không biết trả lời thế nào chỉ biết cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi nhìn chân. Hừ, dáng mà để ý đến cô bé, chú ý chút hết nước truyền liền gọi tôi để thay nước mới. Nhớ đấy, đừng có để chuyện vừa rồi xảy ra một lần nữa. Bác sĩ tức giận cao có quát, dạ, hai người vẫn cúi đầu đồng thanh, hừ vị bác sĩ hừ lạnh rồi phất tay đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn cô y tá bên mình cái gì đó. Đợi bác sĩ đi một đoạn xa rồi bọn hắn mới ngẩng đầu rồi ngó ra ngoài nhìn, khi thấy bác sĩ rẽ vào không biết phòng bệnh hay phòng làm việc bọn hắn liền rụt đầu lại. Bình nhìn hắn cao có tức giận, tất cả tại anh không biết chăm chị ấy sao, lúc nào cũng chỉ biết ngủ, sao anh không ngủ chết luôn đi. Này, tôi là bị xỉu lên không biết chứ bộ, cậu đó, sao không trông cô ấy, sao không để ý cô ấy mà chạy đi đâu, sao cậu không chạy cho liệt chân luôn đi. Hắn cũng tức giận gân cổ quát lại, hừ, anh không phải quát tôi như vậy, anh cũng tỉnh rồi chứ bộ, không tỉnh thì sao anh bê chị tôi lên làm cùng anh gọn lỏn như vậy. Mà không tại anh đánh chị tôi thì làm sao chị tôi phải vào đây. Anh mới phải ngủ cho chết luôn đi ý, hừ. Bình không phải dạng vừa nghển cổ cãi tay đôi với hắn. Cái đó, do tôi đó được chưa? Hừ giờ tôi đi ngủ cho chết luôn như cậu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết phải cãi sao cho đúng, ấp úng rồi lại đùng đùng nổi giận đi một mạch lại giường nó nằm xuống ôm nó nhắm mắt. Anh lăn xuống đất ngủ cho tôi. Ai cho anh ôm chị tôi ngủ hả? Cậu tức giận chạy lại kéo vai hắn quát. Kệ tôi ngủ đâu kệ tôi. Cậu đừng có đụng vô tôi không thì tôi đụng vô tay đang gắn ống tiêm của cô ấy đấy. Cô ấy bị đau hay làm sao là lỗi của cậu. Hắn quay lại nhìn Bình thách thức rồi ôm chặt nó nhắm mắt ngủ. Anh, hừ tôi cũng đi ngủ. Bình tức giận không thể làm gì ấm ức dậm chân đùng đùng đi về giường bên cạnh. Chúc em vợ ngủ ngon. Hắn trêu chọc, vừa định nằm xuống nghe hắn nói vậy cậu đùng đùng tức giận đi lại giường nó vòng qua sang bên trái giường nó nằm xuống ôm nó khư. Cảm ơn, chúc anh ngủ ngon, Bình nhìn hắn nhếch mép, cậu, đừng có đụng tôi đang làm ngay cạch tay chị ấy bin gắn kim truyền nước đấy. Thử đụng đi chị ấy bị đay hay bị gì là lỗi của anh. Bình không để hắn kịp nói hay ngăn cản cậu liền mở miệng chấm dứt mọi hành động lời nói hắn chuẩn bị bộc phát và làm rồi hất hàm thách thức đôi môi bạc mỏng nhếch lên nhìn rất đẹp nhưng với hắn nụ cười đó là muốn ăn đập. Hắn tức qua không biết làm gì vì Bình dám lấy điệu nói của hắn nói lúc vừa giờ lấy ra nói hắn liền ôm chặt nó kéo về phía mình. thấy hành động đó của hắn Bình không vừa định ôm nó kéo lại phía mình thì hắn nói. Để im em ấy nghỉ, cậu đụng thử đi tôi liền đâm kim sâu vào tay em ấy. Đừng có thách thức tôi, hắn lạnh giọng uy hiếp, hắn nói vậy thôi chứ hắn ngàn vạn lần không dám làm vậy, ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đang mong Bình tin đi đừng phản kháng nữa. Ấy vậy hắn mong liền được, Bình ngoan ngoãn ôm eo nó nhắm mắt lại. Thấy vậy hắn nhẹ thở ra một hơi rồi quay lại nhìn nó tay đặt lên trán nó xem nhiệt độ hạ chưa thấy bớt đi ồi hắn nhẹ lòng hôn nhẹ lên trán nó rồi ôm nó nhắm mắt lại. Cứ vậy cả ba ôm nhau ngủ, đang ngủ của phòng liền bật mở bọn nhỏ và anh bước vào. Vừa vào phòng bệnh nó liền há mồm nhìn cái cảnh trước mắt. Nó nằm giữa giường, hắn bên phải Bình bên trái, tay trái nó gắn ống tiêm truyền nước, hắn một bên để nó gối dầu lên tay mình một tay đặt ở eo nó ôm thật chặt như sợ ai cướp mất môi như có như không chạm lên má nó, Bình một bên ôm eo nó như muốn kéo lại bên mình nhưng không được. Cả ba cái xác to lớn kia chen lên cái giường bệnh nhỏ, nhìn đi nhìn lại thật rất rất. Không biết phải tả sao nữa, e hèm, hai cái người kia làm gì ôm con nhà người ta ghê vậy. Ốm cũng không được yên nữa. Dương gợm giọng rồi khẽ nói xong đi vào cùng cả nhóm. Nghe tiếng nói Bình nhíu nhíu mày rồi hé mắt ra nhìn mọi người rồi như vẫn ngái ngủ đứa mắt nhìn chai nước truyền của nó rồi giật mình quay ra nhìn hắn vẫn đang ngủ kia lay lay tay hắn. Dậy, dậy, gọi bác sĩ, nước truyền hết rồi, Hân bị lay vừa tỉnh liền nghe vậy thì cũng giật mình xém ngã. Đi gọi bác sĩ. Hắn nhẹ đặt đầu nó xuống gối rồi cùng Bình chạy đi gọi bác sĩ bỏ mặc cả đám đang ngơ ngơ vì không hiểu gì mà còn bị bơ đẹp ở góc phòng. Ai hiểu gì không? Bách méo mặt nhìn ra ca cha cửa phòng hỏi cả đám. Hiểu chết liền á, đồng thanh. Ủa mà sao Linh nó lại bị truyền nước rồi? Dịu quay qua nhìn nó rồi hỏi bâng quơ. Ai biết, vừa mới vào, đồng thanh tập 2, hử, Dịu tròn mắt nhìn cả đám. Cạch, đang ngơ ngác thì cửa phòng bật mở, bác sĩ và hai người bọn hắn vào phía sau cô y tá cầm theo chai nước truyền và một vào dụng cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ thay chai nước cho nó rồi dặn dò một chút xong cũng đi ra khỏi phòng. Ủa Linh lại bị gì vậy? Lộc lên tiếng hỏi, hừ, hỏi cái người chỉ biết ngủ này này. Bình hừ lạnh rồi liếc mắt qua hắn nói, sao không hỏi cái người chỉ biết đi chơi bỏ mặc hai người bệnh một mình ý, hắn không vừa liếc mắt qua Bình. Hai người ánh mắt xoẹt điện liếc nhau, hai, người yêu nhau sao, nhìn nhau đắm đuối vậy, nó lơ mơ tỉnh lại thì thấy hắn và Bình mỗi người một bên giường nó. Liếc mắt đưa tình, liền cất tiếng hỏi, giọng hơi khàn khàn, ai thèm yêu cậu, anh ta, đồng thanh, hợp nhau nhỉ, mọi người, ai thèm, tiếp, đó, mọi người tiếp, anh, cậu im đi, đừng có nhái, nhại tôi, tiếp nữa, trời, mọi người ôm mặt ôm đầu đầu hàng. Linh sao vậy, lúc về anh thấy em đỡ hơn rồi sao giờ lên bị truyền nước vậy? Hữu bỏ mặc, cặp đôi hoàn hảo, kia mà nhìn nó quan tâm hỏi. Em không biết, hả, cái gì mà truyền nước, au đau quá, nó lơ mơ trả lời rồi bừng tỉnh hỏi xong nhìn cánh tay bị nguyên cái kim dài dài thật dài đâm sâu vào thịt liền méo mặt kêu đau tay định rút ra thì bị hắn và Bình ngăn lại. Làm gì đó, ngoan chút đi BX. Hắn giữ tay nó ói, đau lắm, không truyền đâu, nó nhìn hắn rưng rưng, chị muốn nhanh khỏi thì chịu khó chút đi, Bình bên cạnh chen vào, đúng đó, hết chai này là ổn rồi, hắn đưa tay vuốt tóc nó chiều chuộng, nhưng, anh nói chuyện với BX là BX hết đau liền. Hắn cắt ngang lời nó, vậy là cả đám vây lại bên giường nó rồi nói đủ loại chuyện trên trời dưới biển nhoẻn cái chai nước truyền của nó cũng hết bách đi gọi bác sĩ đến tháo kim truyền cho nó xong thì lại đi mua đồ ăn cho nó hắn và Bình ăn. Xong bọn nó lại ngồi tám với nhau, bề phần bố mẹ nó Bình đã nói xin cho nó và Bình đi chơi chiều sẽ về sớm lên bố mẹ nó không biết về vụ nó nhập viện, bọn hắn và nhỏ cũng gọi điện về cho gia đình mình xin phép. Cách chương.